Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 190, ăn cơm 3. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong lòng Cố Manh Manh không vui. Ở tuổi của cô, phần lớn đều có tâm lý đảo lộn. Có đôi khi anh bảo cô đi làm một chuyện, cô sẽ hết lần này tới lần khác không làm. Nhất định phải đối đầu với anh thế nhưng, Lục Tư Thần không phải người khác. Anh là người giám hộ của cô, cũng là chồng. Ở một mức độ nào đó, Cố Manh Manh tuy rằng có tâm lý phản nghịch, nhưng khi đối mặt với Lục Tư Thần, cô ít nhiều cũng sẽ có chút kiềm chế. Giờ phút này trong lòng cô tuy rằng không vui, nhưng vẫn không thể không nghe lời đi tới trước mặt Lục Tư Thần. Cô bĩu đôi môi nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú, thần sắc có vài phần giận dỗi. Lục Tư Thần không thể bỏ qua, trực tiếp kéo cô vào lòng ngồi, kêu cô qua làm cô không vui hả? Anh nắm lấy cằm của cô và nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên. Cố Manh Manh bị ép phải nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng nhẹ nhàng toát ra. Đau, cô nũng nịu kêu một tiếng. Lục Tư Thần nhíu mày, cuối cùng vẫn buông tay. Anh ôm người, từ từ nói, Manh Manh, cô có quên điều gì đó không? Cái gì? Cố Manh Manh nhìn anh. Lục Tư Thần vỗ nhẹ lưng cô, cười nhắc nhở, cuộc gọi hồi sáng. Cố Manh Manh nhớ lại một chút, sau đó gật đầu nói, sáng nay tôi gọi điện thoại cho anh. Sao vậy? Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô. Cô có nhớ không? Cố Manh Manh mặt đầy dấu hỏi. Cô nghi ngờ mở miệng, hôm nay tôi gọi cho anh nói gì lạ sao? Tôi có nói là về nhà để xem cha tôi. Rồi tôi có nói điều gì khác không? Lục Tư Thần lật mặt cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Thật không nhớ sao? Chấm, anh trầm trầm hỏi, giọng điệu nghiêm túc lạ thường. Cố Manh Manh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới nói, chuyện này, anh cho chút gợi ý đi. Tầm mắt Lục Tư Thần rời xuống, rơi vào môi cô. Cố Manh Manh đột nhiên hiểu ra, có vẻ như cô ấy đã nói điều gì đó. Cho anh ấy một cái được không? Người đàn ông này thực sự rất biết tính toán. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt, giờ khóc giờ cười nói, tôi biết là cái gì. Hà, Lục Tư Thần khẽ nâng cằm lên. Cố Manh Manh mím môi, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt anh, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mê người. Tôi hôn nha, cô nói, từ từ đến gần anh. Chỉ là, hai đôi môi vừa mới chạm vào nhau, giọng Lục Tiểu Tứ vang lên. Anh hai, hôm nay làm sao lại tới nhà em chơi? Vừa rút lời, anh ngắn người đứng ở cửa phòng khách. Anh ý thức được mình quấy rầy được sự nồng nhiệt của hai người này. Lục Tiểu Tứ theo bản năng muốn lui về phía sau. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Cố Manh Manh giống như bị kim đâm vào, thoáng cái liền từ trong lòng Lục Tư Thần tránh ra, vội vàng nhảy lên sofa, ngồi ở một bên. Lục Tư Thần nhìn thoáng qua, thản nhiên thở dài. Lục Tiểu Tứ ngượng ngùng cười. Anh hai, chấm chấm. Lục Tư Thần liếc anh một cái, hừ lạnh, có gì nói đi. Lục Tiểu Tứ đi tới, cười khà khà. Anh hai, hôm nay là cơn gió nào đưa anh tới đây vậy? Ôi, em vừa rồi không biết anh và chị dâu đến. Phải sớm biết hai người muốn đến, em tuyệt đối cầm hoa tươi hò hét hoan nghênh. Thật nhiều chuyện. Lục Tư Thần nhíu mày. Lục Tiểu Tứ lại hỏi, muốn uống gì không? Nói xong, có lẽ nhìn thấy Lục Tư Thần không có phản ứng gì, anh lại nhìn về phía Cố Manh Manh ở phía bên kia. Chị dâu, chị muốn uống cái gì không? Surprise. Cố Manh Manh không nghĩ nhiều đáp. Được, chờ một chút. Lục Tiểu Tứ gật đầu, đi vào phòng bếp. Lần này, lại chỉ còn lại hai người. Lục Tư Thần nhìn Cố Manh Manh, gật đầu nói, cô ngồi xa như vậy làm gì? Thôi nào, lại đây. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô đưa tay cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, nhìn bên trái nói, gần đây tôi đang theo dõi một bộ phim truyền hình. Tối qua quên xem, bây giờ coi chương trình phát lại. Nói xong, cô bật tivi, chỉ là vào giây phút tiếp theo. Cô bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ. Cô sững sờ, ngảo oắng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lục Tư Thần không biết từ khi nào tới đây. Đương nhiên, cô căn bản không có thời gian dư thừa để suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì, Lục Tư Thần đã ôm cả người cô lên. Ai, cô manh manh cao giọng, theo bản năng vươn hai tay ôm lấy cổ anh. Lục Tư Thần cười khẽ, còn tưởng cô không sợ. Chấm, cố manh manh hét lên. Anh làm gì vậy? Tôi thiếu chút nữa bị anh dọa chết. Vậy thì ngoan ngoãn một chút. Lục Tư Thần nói, ôm cô ngồi trở về vị trí cũ. Cố manh manh rất buồn bực nằm sắp trên vai anh. Liền tỏ ra nhẹ nhàng. Lục Tư Thần vuốt ve mái tóc của cô. Đang định nói gì đó. Bỗng nhiên lại nắm lấy đuôi tóc cô. Nhíu mày nói, bảo bối, tóc cô lại bị trẻ ngọn rồi. Đúng vậy, cố manh manh đáp lại. Thấy không có gì lạ. Lục Tư Thần nhìn cô một cái rồi nói, bình thường không dùng dầu xả. Cố manh manh trả lời, có, nhưng không có cách nào cải thiện. Cô lại nói thêm, tôi nên cắt tóc. Lục Tư Thần không lên tiếng. Cố manh manh liếc nhìn anh. Tiếp tục nói, Lục Tư Thần, ngày nào anh rảnh rỗi, đi cắt tóc với tôi. Được chứ, Lục Tư Thần nói, chỉ cần cắt bỏ chỗ trẻ ngọn, những chỗ khác không được động vào. Biết không, làm gì, cố manh manh buồn bực, ngay cả tóc cũng bị quản lý. Lục Tư Thần siết chặt cánh tay, trói chặt cô vào trong ngực, vô cùng ngang ngược nói. Cố manh manh, về tóc của cô, tôi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cô từ trong ra ngoài đều là của tôi. Nhớ kỹ chưa? Hai, cố manh manh thở dài. Biết rồi, cô cong miệng lại. Em có thể vào được không? Giọng của Lục Tiểu Tứ từ bên ngoài truyền đến. Cố manh manh đầu tiên ngắn ra. Lập tức lại kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ấy vẫn ở bên ngoài nghe lén nãy giờ? Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô, coi như là trấn an. Anh bắt đầu nói, vào đi. Lục Tiểu Tứ cầm hai lon Sprite đi vào. Anh mỉm cười với một khuôn mặt nham hiểm. Anh hai gần đây tâm tình không tệ nhai. Anh cười mỉa mai. Phản ứng của Lục Tư Thần là vô cảm. Anh căn bản không để ý, Lục Tiểu Tứ thấy không thú vị. Vừa đặt đồ uống lên bàn, vừa lắm bẩm. Tô Mẫn Mẫn không biết làm loạn gì trong nhà bếp. Vừa rồi tôi đi lầy đồ uống cũng không cho tôi vào. Cố manh manh nghe vậy, lúc này nói, Mẫn Mẫn bắt đầu nấu ăn rồi sao? Có thể vậy, Lục Tiểu Tư đáp. Nhưng ngay sau đó, anh phản ứng lại, biểu hiện vô cùng sốc. Cô nói gì? Cô ấy định nấu ăn à? Đúng vậy, cố manh manh gật đầu. Mẫn Mẫn nói muốn tự mình xuống bếp nấu cho tôi và Lục Tư Thần ăn. Nên chúng tôi mới tới đây. Trời ơi, cô ấy ngàn vạn lần đừng đốt nhà bếp. Lục Tiểu Tứ nói một câu, xoay người liền vội vàng đi về phía nhà bếp. Cố manh manh vẻ mặt mơ hồ. Đây là tình huống gì? Cách chương.